Chu Tước Ký, quyển 1 chương 13, não yêu vốn tốt hơn não người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba khu chăn nuôi của nước ta là cái gì? Khu chăn nuôi Nội Mông Cổ, khu chăn nuôi Tân Cương, khu chăn nuôi Thanh Tàng. Đáp đúng, cho đồng học tam ban thêm 10 điểm. Hồ Vân tức giận bất bình thầm nói với Châu Lôi Lôi. Ta cũng biết câu này, chẳng qua đáng tiếc chậm một chút. Châu Lôi Lôi tức giận gật đầu, xoay người nhìn Dịch Thiên Hành, oán hận phát hiện tiểu tử này hẳn là ngủ thiếp đi, tức giận chạy lên não, một tay dùng sức mà ở ngang hông hắn véo một cái. Ôi, Châu Lôi Lôi nhẹ nhàng kêu đau, Dịch Thiên Hành vội vàng đem tay nàng kéo sang xem một chút, khẩn trương hỏi. Sao thế, đau quá, làm sao da của ngươi dày như vậy? Châu Lôi Lôi giận nói. Dịch Thiên Hành cười một tiếng nói. Da mặt dày, chớ nói, mau trả lời đề đi. À, Dịch Thiên Hành lúc này mới tỉnh lại, trên tay còn kéo tay Châu Lôi Lôi. Nhìn thấy cử động hắn hai người trên đài, phía dưới học sinh không ngừng nghị luận. Hai người lúc này mới nhớ ra mình ở trên đài tham gia thi đua kiến thức, hướng dưới đài nhìn lại, chỉ thấy vô số học sinh lúc này đem miệng há lớn đến cảnh giới kinh khủng đang nhìn hai người. Một chớp mắt sau, trong phòng học truyền đến một tiếng. À, thật to, học sinh bản lãnh hò hét thật là lợi hại, làm Châu Lôi Lôi xấu hổ cúi thấp đầu. Vẫn là Dịch Thiên Hành lợi hại, quả nhiên không hổ là da mặt dày nhất, cười mị mị nghênh đón bạn học trêu chọc. Lão sư chủ khảo không nhịn được âm thầm nói thầm, học sinh thời nay thật là to gan lớn mật, lại dám ở bên trong hoạt động trọng yếu như vậy đà tình mạ tiếu, một mặt quát lớn để cho học sinh an tĩnh lại. Ngồi ở một bên Hồ Vân tàn bạo đối với Dịch Thiên Hành trách mắng. Sự tình liên quan vinh dự của lớp học ngươi, có thể thật tình chút ít hay không? Hắn vốn định nói các ngươi, bỗng nhiên nghĩ đến Châu Lôi Lôi, cố đem chữ các kia nuốt xuống. Dịch Thiên Hành liếc hắn một cái, nghĩ thầm người này thật không thú vị, thi đua kiến thức cũng không thú vị, ra chút ít đề mục nhược trí. Trung Quốc ba khu chăn nuôi, dùng cái mông nghĩ cũng chỉ có thể ở ba địa phương đấy. Đừng xem 960 vạn cây số vuông, trừ ba chỗ này, muốn phi ngựa tại chỗ khác cũng sẽ đụng người. Hắn ngồi ở trên đài lẩm bẩm, dưới đài đồng học lại cho là hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết ngẩn người. Nhìn trên đài tỷ số 10, 40, 70, 30, đồng học cùng lớp đồng thời phát ra gào thét, dùng ánh mắt ưu tư thê thê thảm thảm nhìn ba người Dịch Thiên Hành trên đài, thầm nghĩ lớp mình lần này nhất định phải thua. Lúc này lão sư chủ trì tiếp tục ra đề mục, Kiên An thất tử là người nào? Đồ một tiếng, Hồ Vân rốt cục cướp được quyền đáp đề, vội vàng hồi đáp. Kiên An thất tử là Hán Mặt, tác gia Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sán, Nguyễn Vũ, Ứng Sướng, Từ Cán cùng Lưu Trinh hợp xưng. Thêm 10 điểm, Hồ Vân chùi chùi mồ hôi chán, nghiêng người khinh miệt nhìn Dịch Thiên Hành một cái, Dịch Thiên Hành nhún nhún vai. Tam Tào là gì? Đường Tống Bát Đại gia chỉ ai? Trên đài đại biểu mấy lớp ngươi tranh ta đoạt, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hồ Vân không hổ có thể được tuyển ra dự thi, liên tiếp đáp đúng mấy đề, đem điểm đuổi lên một chút. Bộ tranh tài phần thứ nhất kết thúc, lão sư chủ trì cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra mọi người kiến thức cũng còn tương đối rộng, bất quá phần đề mục này khó khăn tương đối thấp, phía dưới chính là trọng yếu thi đua kiến thức lần này, đề mục là hiệu trưởng tự mình ra, mọi người phải chú ý rồi, phạm vi cùng bộ thứ nhất phân không sai biệt lắm, nhưng khó khăn lớn thêm không ít. Châu Lôi Lôi trợn mắt nhìn Dịch Thiên Hành một cái, nhỏ giọng nói. Đáp nghiêm túc cho ta. Chấm, làm sao ngươi không đáp? Dịch Thiên Hành cười trêu nói. Ta thích xem ngươi đáp. Châu Lôi Lôi mỉm cười nhìn hắn, nét mặt tươi cười như hoa. Dịch Thiên Hành bị ánh mắt này làm hoảng hốt, một hồi lâu sau khó xử mở hai tay nói. Đoạt đáp khí không ở chỗ ta làm sao đáp. Huyện thành nhỏ trường học trung học đệ nhị cấp nào có đoạt đáp khí điện tử, tranh tài các lớp dùng đúng là một cái chuông nhỏ ở trước mặt bàn. Châu Lôi Lôi vừa nghe, xoay người đối với Hồ Vân cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại đem chuông nhỏ đoạt tới, đưa tới trong tay Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành sửng sốt. Hồ Vân cũng rất tức giận, nhưng nghĩ lại, để cho các học sinh xem một chút Dịch Thiên Hành làm sao bêu xấu chẳng phải là tốt hơn ư. Xin nói ra Trung Quốc văn hóa sử thượng lấy số lượng là 4 để xưng hô, mời ít nhất nói ra 5 trở lên, trả lời được 20 điểm, đáp sai trừ 10 điểm. Lão sư chủ trì nâng đỡ mắt kiếng trên sống mũi, từ từ hỏi. Đề này quả thật có chút khó khăn, cộng thêm đáp sai trừ 10 điểm, các ban cũng không dám dành trước rung chuông, mà ba người trụng đầu viết đáp án có thể nhớ ra lên giấy. Châu Lôi Lôi nhìn bạn cùng lớp khác cũng đầy mặt u sầu, vội vàng đẩy Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành khẽ thở dài, dùng hai đầu ngón tay nhặt lên cái chuông nhỏ kia dao động một chút. Leng keng, một tiếng giòn vang, vốn là phòng học hỗn loạn không chịu nổi nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng quan sát người rung chuông, khuôn mặt mỉm cười. Cùng Dịch Thiên Hành ngồi ở một bàn, Hồ Vân lại càng mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn tới đây, hắn mới vừa nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra bốn, chẳng lẽ người này nhanh như vậy đã tìm ra đáp án rồi. Dịch Thiên Hành nhìn Châu Lôi Lôi một cái, cười khổ, nói. Sơ Đường Tứ Kiệt, Đường Đại Tứ Đại Gia, Tô Môn Tứ Học Sĩ, Vĩnh Gia Tứ Linh, Trung Hưng Tứ Đại Thi Nhân, Nguyên Khúc Tứ Đại Gia, Ngô Trung Tứ Đại Tài. Dừng một chút lại nói. Bảy, hẳn là đủ rồi sao? Người chủ trì xem một chút đáp án chính xác trên tay, không nhịn được vừa nâng mắt kiếng, mang theo một tia khó tin nói. Đủ rồi, chờ một chút, tam ban một nữ học sinh bỗng nhiên đứng lên. Sơ Đường Tứ Kiệt, Tô Môn Tứ Học Sĩ, Nguyên Khúc Tứ Đại Gia, những thứ này cũng có thể hiểu được, nhưng chưa từng nghe nói Đường Đại Tứ Đại Gia cái gì, còn có Vĩnh Gia Tứ Linh cái gì, không phải là ngươi đang nói bậy chứ. Dịch Thiên Hành nhìn cô bé này, cười một tiếng sau đó lẳng lặng giải thích. Đường Đại Tứ Đại Gia không phải nói Tứ Đại Gia văn chương, mà là Tứ Đại Gia thư pháp, Đường Đại Thư Pháp lấy Khải Thư vi tôn, cho nên xưng Âu Dương Tuân, Ngô Thế Nam, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền bốn vị này làm Đường Đại Tứ Đại Gia. Về phần Vĩnh Gia Tứ Linh, lại là Nam Thống Thi Nhân Từ Chiếu Từ Cơ Ông Quyền, Triệu Sư Tú hợp xưng, đây là bởi vì bốn người này đều là người Vĩnh Gia, cũng chính là Chiết Giang Ôn Châu hiện tại, hơn nữa bên trong chữ đều mang một chữ Linh. Từ Chiếu chữ Linh Huy, Từ Cơ chữ Linh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học điện hóa không lớn vang lên thanh âm ngây thơ chưa hoàn toàn tan biến của thiếu niên này. Nước ta tự điển cổ đại sớm nhất là gì? Tự điển thua tự nhiều nhất là cái gì? Chia ra bao nhiêu thua tự? Hiệu trưởng ra đề mục quả nhiên biến thái, đáng tiếc hôm nay trận thi đua kiến thức này có một tuyển thủ biến thái hơn. Cùng với mấy đạo đề mục biến thái xuất hiện, rốt cục để cho học sinh mấy ban khác bỏ qua giải đáp, trái lại rất hăng hái đưa ánh mắt hướng trên bàn đáp đề, lúc này kiến thức thi đua trong huyện tựa hồ biến thành Dịch Thiên Hành, vị học sinh nhặt rác lớp 11 này độc diễn. Dịch Thiên Hành bị mọi người nhìn cả người không được tự nhiên, càng không được tự nhiên chính là còn muốn đem cái chuông nhỏ trên tay dao động. Sớm nhất tự điển là Đông Hán Hứa Thận Thuyết Văn giải chữ cộng thu một chữ độc nhất 9.353 cái. Tự điển thua tự nhiều nhất là Khang Hy tự điển cộng thua tự 47.035 cái. Nước ta có bao nhiêu Tây Hồ? Lão sư chủ trì cũng không mời các bạn học đáp rồi, rất tự nhiên đưa ánh mắt hướng Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành cũng lười lắc chuông, trực tiếp đáp. Thành Vương Thị Trác Tây Hồ thi thảo luận cả nước lấy tên Tây Hồ có 31. Nhưng đời Thanh, Lãnh Lư Tạp Thức nói. Thiên Hạ Tây Hồ, 36, chỉ có Hàng Châu là nhất, chỉ tiếc không chỉ ra vị trí 36 cái Tây Hồ. Hiện tại tư liệu trừ Hàng Châu ra, cả nước còn có Hồ Châu Tây Hồ, Hoa Huyện Tây Hồ, Hán Châu Tây Hồ, Thọ Xương Tây Hồ. Thế giới có bao nhiêu loại tiếng nói? 5.651 loại, trong đó 1.400 loại chưa được công nhận là tiếng nói độc lập có dấu hiệu tiêu vong. Ngưu Lang cùng chức nữ cách xa bao nhiêu? 150 vạn ức cây số. Vậy là bao nhiêu năm ánh sáng? Lão sư chủ trì lúc này cũng tràn ngập tò mò đối với tên học sinh này, thấy hắn chưa nói đơn vị thường dùng là năm ánh sáng, nhất thời hứng lên, chính mình tăng thêm câu hỏi. Sao, Dịch Thiên Hành sừng sốt, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Mọi người tự mình tính một chút đi, ta đã quên, lúc này cũng coi như không đáp được. Nhìn vua bãi rác Bắc Văn Cường thức như thế, chuyện ngóc ngách thế nào dường như hắn cũng biết, hết lần này tới lần khác lại ở giải toán không được, học sinh vẫn an tĩnh nghe hắn đáp đề không khỏi cảm thấy rất cổ quái. Trong phòng học an tĩnh một lúc lâu, loại không khí kỳ quái này rốt cục để cho mọi người không nhịn được cùng cười lớn lên. Theo cười to, còn có tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không thôi nhiệt liệt động lòng người. Đầu hè năm 94 tiếng vỗ tay trong Cao Dương huyện là nhiệt liệt nhất từ trước tới nay, tiếng vỗ tay phảng phất xuyên qua cây ngô đồng ngoài phòng học hướng trên trời bay đi tựa như báo trước cái gì. Một cái cảnh tượng này vẫn ở lại trong đầu Dịch Thiên Hành cho đến rất nhiều năm sau đều không thể xóa đi. Cách chương.